Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 7 gia đình. Thật không biết kia bang ngu xuẩn rốt cuộc suy nghĩ thứ gì. Đồ con lợn, lãng phí nộp thuế người tiền tài. Tiểu mỹ nữ Natasha phát biểu một trận cảm khái. Lúc này nàng liền cùng bình thường người Mỹ không có gì bất đồng. Mắng Nhà Trắng, mắng FBI, hằng ngày tính chất các loại mắng, Bella cũng cảm thấy nàng rất oan uổng. Êm đẹp đi ở trên đường, đụng tới cường đạo tới đoạt xe đồ chơi. Lúc sau lại bị cuốn vào một kiện lớn hơn nữa phong ba giữa. Chẳng lẽ Black Widow có trời sinh gây tai họa thể chất? Về sau có phải hay không hẳn là cách xa nàng điểm? Nghĩ đến xe đồ chơi, nàng nhịn không được hỏi. Cái kia xe đồ chơi rốt cuộc trang thứ gì? Người biết Stark công nghiệp sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Cái này hẳn là biết, Natasha ôm phòng nội gối đầu. Ngồi xếp bằng ngồi ở đầu giường. Từ Bella tầm mắt xem qua đi. Tiểu mỹ nữ phía sau lưng đường cong dị thường nhu hòa, Natasha quay đầu lại xem nàng. Trong ánh mắt sáng ngời thực sự có điểm nam nữ thông giết ý tứ. Người biết bọn họ công ty mới nhất nghiên cứu chế tạo một loại nhưng truy tung hỏa tiễn sao? Người một cái mỹ nữ vì cái gì nói tới hỏa tiễn liền như vậy hưng phấn? Thông qua tiếp xúc cùng nói chuyện với nhau, Bella đã xác nhận đối phương tuổi tác. Đây là một cái so với chính mình tiểu một tuổi phấn nộn Black Widow, Natasha ở bạn cùng lứa tuổi. Chung xem như phi thường bác học, máy móc công trình, sinh vật y dược, tốc độ vũ trụ, lượng tử vật lý, cái gì nội dung nàng đều có thể cùng ngươi liêu hai câu, nàng liền thích mới mẻ đồ vật. Thích theo đuổi kích thích, đây là vô luận như thế nào cũng che giấu không được thiên tính, hỏa tiễn ta không hiểu lắm. Người kỹ càng tỉ mỉ nói. Hảo, Natasha giống như là một cái không quá tiêu chuẩn quân mê. Nàng đem chính mình hiểu biết đến hỏa tiễn tham số nói một lần, 2000 năm Internet còn không có như. Vậy phát đạt, cho dù Internet phát đạt, loại này mũi nhọn khoa học kỹ thuật tư liệu cũng sẽ không tha đi ra ngoài làm bình dân bá tánh xem. Nàng chỉ có thể nói sơ lược, Bella không hiểu hỏa tiễn. Nhưng nàng hiểu nhân tâm, ta minh bạch những cái đó FBI ý tưởng. Bọn họ cũng thật hành a, hôm sau. Nàng phỏng đoán được đến chứng thực. Stark công nghiệp một cái bộ môn chủ quản chứng thực chip chân thật tính. Sau đó FBI liền công bố một cái suy đoán thêm thực tế tương quan liên lúc đầu báo cáo, có người ăn. Cắp hỏa tiễn chip, cũng ngụy trang ở xe đồ chơi nội. Kết quả ở lấy hành lý thời điểm lấy sai rồi bao. Đây là Natasha bọn họ bên kia sự kiện trải qua. Toàn bộ quá trình rõ ràng sáng tỏ tới rồi Bella bên này. Tai nạn trên không sự kiện liền phức tạp nhiều, sự cố nguyên do có bao nhiêu loại cách nói. Nhưng FBI bước đầu nhận định là tao ngộ hỏa tiễn tập kích. Đến nỗi vì cái gì? Hiện trường không phải có một đám người ăn cắp hỏa tiễn sao? Bọn họ có thể trộm chip, tự nhiên cũng có thể trộm hỏa tiễn. Nói không chừng chính là bọn họ đồng lõa mắt thấy chip sự kiện suy tàn. Lúc này mới tập kích phi cơ che giấu chính mình chân thật mục đích. Một thiên tràn ngập có lẽ, hư hư thực thực có lẽ có thể là báo cáo liền chính thức. Ra lò cuối cùng xác nhận, bốn gã cướp đoạt xe đồ chơi cường đạo ở 180 chuyến bay tai nạn trên không trung có trọng đại gây án. Hiểm nghi, đặc biệt là hiện tại còn chạy một cái. Hơn nữa bọn họ sau lưng còn có người mua. Này tuyến thâm đào nói, nhất định có thể đào ra một ít đồ vật mà mấy thứ này liền cũng đủ báo cáo kết quả công tác. Stark công nghiệp cho rằng quốc gia phương diện ra nhân thủ, ra vật tư trợ giúp bọn họ tìm kiếm phía sau màn độc thủ cũng là chuyện tốt. Thoáng do dự liền đồng ý này phân báo cáo, đến nỗi gặp nạn giả cùng người sống sót bắt đền tắc cùng. Bọn họ không quan hệ, đó là hàng không công ty sự, trải qua hai ngày điều tra cùng thỏa hiệp. Mấy phương đều còn tính vừa lòng. Sự kiện như vậy tiến vào đệ nhị giai đoạn. Bella bọn họ những người này có thể về nhà. Bella cùng chuyến bay chung rất nhiều học sinh đều là trẻ vị thành niên. Ký tên một ít văn bản bảo đảm văn kiện thời điểm yêu cầu người giám hộ ở đây. Bella thân mụ đã đi California nghỉ phép. di động tắt máy. Chỉ có thể đem nàng cảnh trưởng thân cha tìm tới ký tên, chính mình thân cha trông như thế nào tới. Bella bỗng nhiên phát giác, chính mình căn bản liền chưa thấy qua cái này thân cha. Cho tới hôm nay mới thôi, nàng mới xuyên qua 5 ngày a. Cố ý cọ sát một hồi, chờ còn lại học sinh đều cùng cha mẹ gặp mặt sau. Nàng mới ra khỏi phòng, hiện tại bên ngoài dư lại duy nhất nam tính nên là chính mình thân cha đi. Đối phương hẳn là chờ đến rất là nôn nóng. Chính mình một thò đầu ra, đối phương xông tới cho chính mình một cái ôm. Cái này phân đoạn liền tính thuận lợi quá quan, nàng kế hoạch không tồi. Đáng tiếc vẫn là ra một chút tiểu ngoài ý muốn, ha ha ha. Không thể không nói, Samantha thị trấn đã tính không tồi. Ở trấn Fox, nhưng chỉ có ta một cái cảnh trường. Lưu trữ một chữ hồ trung niên nam nhân đang ở cùng Natasha. Mụ mụ nói chuyện phiếm, Natasha lão nương nhan giá trị cũng không thấp. Dáng người càng là nóng bỏng. Lúc này nàng liền cười đến cực kỳ tươi đẹp. Peter nói thật có điểm xuẩn. Có thể cung cấp trợ giúp không lớn. Trấn Phóc từ ngoại thế nhưng có hùng. Này thật là quá không thể tưởng tượng. Một chữ hồ trung niên nhân mang theo như vậy một phân kiêu ngạo mà nói. Không riêng có gấu. Ta một cái ông bạn gia chính là Indian người. Bọn họ nói mùa đông thời điểm còn có thể nhìn đến sói đâu, kia thật đúng là rất có ý tứ. Đúng vậy, lần trước chúng ta tiến rừng rậm thời điểm, Bella cùng Natasha ra tới thời điểm. Nhìn đến hai vị cảnh trưởng liêu đến lửa nóng. Chỉ là tùy tiện một câu là có thể đạt được đối phương cộng minh. Chỉ là một cái giơ súng nhắm chuẩn động tác là có thể làm lẫn nhau hiểu ý cười. Nếu không phải chung quanh có một đống lớn chuyến bay gặp nạn giả thân thuộc. Hai người nhất định sẽ thoải mái cười ha ha, đó là ngươi ba ba. Natasha nghiêng đầu hỏi, ta thật đúng là không biết này có phải hay không ta ba ba. Ta đây cũng là lần đầu tiên thấy. Bella hồi ức một chút chính mình gặp qua ảnh chụp. Trên ảnh chụp nam nhân muốn tuổi trẻ một ít, cũng hơi hiện tối tăm một ít. Không giống hiện tại cái này trung niên nhân như vậy thành thục nhưng là đại khái không sai biệt lắm. Phụ cận đã không có cùng loại tướng mạo nam nhân, đối với Natasha vấn đề nàng nhún nhún vai. Này không phải rõ ràng sự sao? Hai người đồng thời thở dài, ngươi ba còn rất anh tuấn. Cùng mẫu thân ngươi ly hôn là bởi vì cái gì? Cảm tình không hợp sao? Natasha hỏi, Bella nghĩ nghĩ. Hồi ức đời trước trong nhật ký nội dung. Cho rằng hắn không có sinh hoạt lạc thú đi. Ta cái kia mụ mụ thích thành phố lớn hết thảy hưởng lạc hoạt động. Tụ hội, mua sắm, bãi biển, mà ta cái này ba ba chỉ thích câu cá cùng đi săn. Hai bên căn bản chơi không đến cùng đi, Natasha tay phải ngón trỏ đặt ở giữa môi. Khó trách đâu, người bà cùng ta mẹ nó yêu thích rất giống a. Natasha cùng Bella liêu quá lẫn nhau gia đình. Tình huống, nàng mẫu thân hôn nhân cũng có thể nói tai nạn. Đệ nhất nhậm trượng phu tuy rằng anh tuấn soái khí, nhưng là say rượu, táo bạo, còn không công tác. Hai người ở có Natasha cái này nữ nhi sau. Thực mau liền cúi chào, đệ nhị nhậm trượng phu chính là hiện tại cái này. Phổ phổ thông thông công ty viên chức, nhà trai mang theo một cái nam hài, nhà gái mang theo Natasha. Hai bên từng người mang theo một cái hài tử một lần nữa tổ kiến gia đình. Cũng ở sau đó không lâu có một cái tình yêu kết tinh. Chính là Natasha hùng hài tử đệ đệ. Loại này cho nhau gian không có gì huyết thống quan hệ gia đình. Ở bên này là thực tầm thường một sự kiện. Hết chương.